Nhân sinh hung hãn, chương 57, cái kia ngươi dành thời gian trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tổng, hôm nay có thể để cho ngươi phá phí a, lại là tặng xe, lại là ăn cơm, đều có chút áy náy. Lâm Phàm cũng là ngoài miệng nói một chút, có thể động tác trong tay liên tục, nên ăn ăn, nên uống uống, tóm lại như vậy ông chủ lớn. Không chặt đẹp ngừng lại cũng. Các ngươi sẽ có thể phải giúp ta xem thật kỹ vừa nhìn. 3 cái trăm triệu đầu tư. Đây nếu là thổi phồng không hồng. Nhưng là thiệt thòi lớn. Vương Minh Dương nói rằng. Leng keng. Điền Thần Côn vừa nghe 3 cái ức. Dì ăn trong tay đánh rơi trong cái mâm. Cái gì? 3 cái ức. Liền vì thổi cho nổi tiếng một người. Người này được trị giá bao nhiêu tiền a? Nếu không ủng hộ, ta có thể đánh 3 vạn, không 300, không không không là có thể thổi cho nổi tiếng. Điền Thần Côn tự mình chào hàng. Ngươi đi sang một bên. Còn thổi phồng ngươi thì sao? Muốn thổi phồng cũng phải ủng hộ trẻ tuổi này a? Lâm Phàm nói rằng. Người đến, Vương Minh Dương hướng về cửa vẫy vẫy tay. Oa! Mỹ nữ a, Điền Thần Côn chuyển qua đầu, nhìn một cái, đã bị đối phương sâu sắc hấp dẫn, ngụm nước cũng là ào ào ào chảy, không hề để tâm hình tượng. Lâm Phàm rất là xem thường Điền Thần Côn vẻ mặt, nhưng khi nhìn thời điểm, nội tâm cũng là nho nhỏ run lên, thật cái quái gì, phát hiện vật phẩm lụm, vậy đẹp. Này thân cao chỉ ít 1m75 tả hữu a, hai chân thẳng tắp dài nhỏ. Dùng trên nét lời nói. Liền này hai chân, ít nhất có thể chơi 10 năm. Cái kia hoàn mỹ S hình vóc người. Càng là mê người, đặc biệt là cái kia hai cái ngọn núi. Đầy đặn đối với tắc. Ngày tạo đồ vật, đi lên đường tới, đều run lên một cái. Bất quá nhìn thấy được có chút thanh sáp. Chưa va chạm nhiều a, nếu như thành thục đi nữa một chút. Đến cái đại ba lãng quyển phát, tỏa ra một ít thành thục khí chất. E sợ không bao nhiêu nam nhân có thể cầm giữ ở a, Vương Tổng. Mỹ nữ đến, gây nên bên trong phòng ăn rất nhiều người chú ý, cái kia chút nam sĩ tuy có bạn gái. Nhưng thỉnh thoảng đưa mắt đặt ở Mỹ nữ trên người. Ân, ngồi, Vương Minh Dương gật gật đầu. Sau đó nhìn thấy Lâm Phàm cái kia làm bộ bình tĩnh vẻ mặt. Trong lòng cũng là nở nụ cười. Ngô Hoán Nguyệt lúc này bên trong tâm có chút sốt sáng. Nàng là một tên nghệ thuật sinh. Ở trong trường học liền nghe văn học tỷ nhóm nói. Muốn nổi bật hơn mọi người. Nếu không có chỗ dựa. Nếu không dựa vào chi phí bản. Nàng không có có chỗ dựa. Thế nhưng dùng học tỷ tới nói. Người chi phí bản rất đủ, chỉ cần thả mở, cam lòng hy sinh, nghĩ tại trong vòng giải trí đứng lại cũng không phải là việc khó. Sau đó truyền hình công ty đến trường học xem người, nàng khắp nơi mì sợi món đều rất hoàn mỹ. Bởi vậy bị tuyển chọn, ký hợp đồng một nhà truyền hình công ty. Lần này, Vương Tổng buổi tối thông báo nàng có chuyện, cần bản thân nàng trang phục một phen lại đây. Này để Ngô Hoán Nguyệt rất là căng thẳng. Nàng không biết chờ đợi của nàng sẽ là cái gì. Lúc này, Ngô Hoán Nguyệt len lén nhìn một bên hai người. Ngồi tại chính mình đối diện người đàn ông trung niên kia thật là bỉ ổi. Vẫn còn ở chảy nước miếng. Chính mình nam nhân bên cạnh. Rất trẻ trung, dáng người cũng không tệ. Bất quá cái kia thỉnh thoảng miểu hướng về ánh mắt của chính mình. Hơi quái gì a, hai người này chẳng lẽ là đều là đại nhân vật không được Vương Tổng để chính mình lại đây? Chính là muốn quyết định số mạng của mình sau này sao? Chấm, đối với cái này chút hy sinh, Ngô Hoán Nguyệt rất là chống cự. Trong lòng cũng là xoắn xuýt vô cùng. Đây là Ngô Hoán Nguyệt, Hoán Tháng, này là bằng hữu ta Lâm Đại Sư. Gần nhất mỏng manh trên hết sức lửa nóng vị kia. Đây là hắn trợ thủ ruộng. Ruộng, Vương Minh Dương còn thật không biết Điền Thần Côn tên gì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút kẹt. Thần Côn, Lâm Phàm nói rằng, đúng, Đúng, Điền Thần Côn, Vương Minh Dương nói rằng. Xì, Ngô Hoán Nguyệt không nhịn được bật cười. Sau đó phảng phất cảm giác mình làm sai chuyện. Lập tức cúi đầu xin lỗi. Bất quá nàng không nghĩ tới ngồi ở bên cạnh mình dĩ nhiên là gần nhất blockchain rất nổi danh Lâm Đại Sư. Này ngược lại là để Ngô Hoán Nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng cùng bạn thân nhóm. Có lúc tán gẫu ngày đều có cho tới thần bí này Lâm Đại Sư. Không nghĩ tới hôm nay gặp được chân nhân. Tiểu cô nương hơi sốt sắng a, Lâm Phàm mở miệng nói. Không cần sốt sắng, chúng ta đều rất hữu hảo. Lâm Phàm không nói lời nào ngược lại tốt. Vừa nói chuyện liền để Ngô Hoán Nguyệt càng căng thẳng hơn. Vương Minh Dương cười cợt. Được rồi, đừng đùa người ta. Nhân gia vừa tốt nghiệp đại học. Lần này ta chỉ là muốn mời ngươi giúp nàng nhìn. Này ngôi sao đường làm sao? Ngô Hoán Nguyệt tâm bên trong kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Vương Tổng gọi nàng đi ra. Dĩ nhiên là vì để đại sư giúp nàng nhìn vận trình. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Ngô Hoán Nguyệt. Ngô Hoán Nguyệt bị nhìn hai gò má có chút ửng đỏ. Có chút ngượng ngùng hạ thấp xuống đầu. Giơ lên đầu. Để ta nhìn kỹ một chút. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Ngô Hoán Nguyệt giơ lên đầu. Cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Cái cảm giác này làm cho nàng thật kỳ quái. Có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Không nghĩ tới còn là đồng hương A, Trung Châu gia mỹ nữ. Đây cũng không phải lời nói dối. Lâm Phàm cười nói. A, Ngô Hoán Nguyệt khẽ nhếch miệng nhỏ. Không nghĩ tới đại sư một chút liền có thể biết chính mình quê nhà ở đâu. Đại sư, ngài cũng là Trung Châu người. Ân, Lâm Phàm gật đầu. Đã nhìn cho rõ. Vương Tổng, ngươi muốn làm sao thổi phồng? Ngô Hoán Nguyệt đã nhìn ra trước mắt này Lâm Đại Sư theo như lời nói. Rất có thể quyết định chính mình sau này nhân sinh. Mà xuống mặt phải nói nội dung. Rất có thể là cơ mật nội dung. Bởi vậy muốn đi phòng vệ sinh. Tạm thời tránh một chút. Ngươi cũng nghe. Vương Minh Dương nói rằng. Sau đó cùng Lâm Phàm đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta muốn đầu tư 3 cái ức. Quay chụp một bộ phim. Đem thổi cho nổi tiếng. Ngươi có lẽ không biết. Ta kỳ hạ sản nghiệp. Ngoại trừ bất động sản. Còn có một nhà công ty giải trí. Trước đây thổi phồng đi ra đang. Hot, cột nhà. Gần nhất chạy. Làm một mình đi tới. Ta công ty này trong khoảng thời gian ngắn không có đem ra được minh tinh. Cho nên bây giờ cần gấp một cái đỏ thẫm minh tinh. Vương Minh Dương nói đến cái kia đường chạy minh tinh thời gian. Mắt bên trong có chút phẫn nộ, nhưng sau đó cũng không có đem để ở trong lòng. Nói tới chính sự, Lâm Phàm cũng có chút nghiêm túc. Nàng tiền kỳ không thích hợp diễn viên con đường. 3 cái ức đi ra ngoài, chính là đổ xuống sông xuống biển. Lâm Phàm nói rằng, Vương Minh Dương vừa nghe, nhất thời sững sờ. Tuy rằng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, hắn vẫn tin tưởng không nghi ngờ. Mà Ngô Hoán Nguyệt lúc này lại là có chút thất vọng. Trong lòng có chút khổ sở. Có thể theo sát mà. Làm cho nàng dâng lên hy vọng một câu nói xuất hiện. Bất quá có thể làm cho nàng đi ca sĩ con đường. Đường này tuyến thuận buồm xuôi gió. Có thể một lần là nổi tiếng. Lần sau chuyển đóng phim, đúng là sẽ thành công. Vương Tổng, người có tin hay không? Lâm Phàm cười nói. Ha ha, lời của ngươi ta khẳng định tin. Chúng ta không tán gẫu những thứ này. Tùy tiện tâm sự những khác. Vương Minh Dương trong lòng hiểu rõ. Nếu như không tin Lâm Phàm, hắn không có khả năng để Lâm Phàm nhìn một chút. Nếu để Lâm Phàm giúp mình nhìn một chút. Vậy dĩ nhiên là đối với hắn tín nhiệm không lấy. Hoán tháng, ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ Lâm Đại Sư. Hắn nói ngươi có thể hồng. Ngươi liền có thể hồng. Vương Minh Dương ý vị thâm trường nói rằng. Cảm tạ, Lâm Đại Sư, Ngô Hoán Nguyệt cảm tạ. Thế nhưng không thể nghe ra Vương Minh Dương trong lời nói nghĩa bóng. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Những thứ này đều là việc rất nhỏ. Làm tán gẫu ngày cho tới một nửa thời điểm. Ngô Hoán Nguyệt thừa này lên phòng vệ sinh. Vương Minh Dương nhẹ vỗ bàn. Cười rất là trắng trợn. Thế nào, có muốn hay không giúp ngươi giật dây? Hay là chớ, ta đây nghèo rớt mùng tơi. Có thể không nuôi nổi à, huống hồ này sau đó nếu như mũ xanh bộc phát. Ta tìm ai khóc đi. Lâm Phàm cười nói. Ngươi lời nói này, ai dám để bằng hữu ta mũ xanh bộc phát. Ta cái quái gì vậy để hắn mộ phần đầu cỏ dài. Vương Minh Dương bá đạo nói rằng, cỏ, chỉ bằng ngươi câu nói này. Ngươi bằng hữu này ta Lâm Phàm nhận. Lâm Phàm vỗ bàn nói rằng, cỏ, làm. Vương Minh Dương nói rằng, vậy ta thì sao? Điền thần côn cảm giác này bên trong không có hắn chuyện gì à, rất là thương cảm. Cùng làm một trận, vậy ngươi rốt cuộc muốn không muốn giật dây? Vương Minh Dương hỏi, ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói. Lâm Phàm nói rằng, Vương Minh Dương, vậy ngươi liền dành thời gian chờ ạ, Lâm Phàm. Cách chương.